Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp Bất Đắc Dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 24. Chuyện xảy ra rất đột ngột. Tiêu Lăng Nhạn bị tiếng động đánh thức. Vệ sĩ nói có người trộm đồ đã đuổi theo. Dậy rồi, Tiêu Lăng Nhạn không ngủ được nữa, tâm tình bất an hỗn loạn đi qua đi lại trên ban công. Từ xa thấy vệ sĩ quay về mới yên tâm. Tiêu Lăng Nhạn hoài nghi không phải là trộm đồ, nhưng chuyện xảy ra thì đúng là trộm đồ. Cũng không lạ, Trấn Lâm Mại là nơi dân tư xứ tới làm việc, chỉ an vì thế hơi kém. Đây là khu nhà ở cao cấp, thường xảy ra chuyện trộm cắp, chẳng trông cậy được vào cảnh sát, chỉ có thể tự thuê vệ sĩ mà thôi. Thế nhưng khiến Tiêu Lăng Nhạn lấy làm lạ là cô không sao gọi điện thoại được, rõ ràng là có tín hiệu, nhưng cả hai chiếc điện thoại đều không gọi được. Vệ sĩ đã về gần lắm rồi, chục bước nữa là về tới nhà. Tiêu Lăng Nhạn chỉnh lại áo choàng ngủ về phòng, chắc là mình quá lo thôi. Vào phòng, đóng cửa ở ban công, Tiêu Lăng Nhạn cầm di động lên muốn gọi thử lần nữa thì bất ngờ có giọng nói trầm trầm vang lên. Di động của cô không gọi được đi hả? Á, Tiêu Lăng Nhạn giật bắn mình, đánh rơi luôn di động, xoay người nhìn thấy một nam tử ngồi trên ghế sofa giữa phòng. Cô gái này không vừa, vừa cái bình hoa bên cạnh muốn ném, nhưng người kia ánh mắt hết sức dữ dội trừng lên, tay cô cứng lại trên không, không dám nhục nhích. Anh là ai? Sáu mau, vị sức của tôi sắp lên rồi. Tiêu Lăng Nhạn cố gắng áp chế sợ hãi, tuy đe dọa lại không dám la hét. Nam tử kia ngồi thẳng tắp như tùng, ấn tượng đầu tiên của cô là hung hãn, bản năng bảo cô đừng chọc giận người này. Tôi không có hứng thú gì với cô, nếu không tôi có dư thời gian đẩy cô khỏi ban công rồi. Cô cho rằng trước khi bọn họ tới kịp thì tôi không khống chế được cô à? Tôi khống chế cô, bọn họ dám làm gì? Diệp Dịch ngồi vắt chân chữ ngũ, giọng đều đều, không cần cố tình gằn giọng vẫn có sức uy hiếp. Tiêu Lăng Nhàn cũng là cô gái va chạm với đời rồi, thấy người kia ngồi yên tại chỗ không có ý manh động, cô cũng lấy lại bình tĩnh, thuận tay ném bình hoa đi, lăn trên sofa. Muốn tiền à? Cái bình hoa này có giá trị không nhỏ, mặc áo ở dưới lầu có ví cũng không ít đâu, lấy đồ đi đi. Tôi chẳng phải là mỹ nữ, chắc anh cũng chẳng có hứng thú cưỡng bức nhỉ. Dựa vào giọng điệu này, Diệp Dịch càng tin đây là loại người dám chơi xấu đường anh. Tôi nói rồi, tôi không có ý hại cô, cũng không tới đây vì tiền. Không vì tiền, không vì sắc, loại này mới đáng sợ. Tiêu Lăng Nhàn cẩn thận không chọc giận đối phương. Vậy anh tới đây làm gì? Cô không đóng cửa thì tôi cứ vậy mà vào thôi. À, ngại quá, không ngờ cô ngủ rồi, tôi nói vài câu sẽ đi thôi. Diệp Dịch đứng dậy, giữ khoảng cách an toàn, rất lịch sự nói. Tôi tới đây là để nhờ cô giúp đỡ. Giúp đỡ? Tiêu Lăng Nhàn đầu óc hỗn loạn. Có kiểu nhờ giúp đỡ nào như thế không? Đúng rồi, cô biết cô Đường Anh không? Cô ấy bị bắt vào phân cục công an trấn, tôi vì chuyện này mà tới đây. Diệp Dịch thẳng thắn nói. Mặt Tiêu Lăng Nhàn thoáng cái mở to nhìn Diệp Dịch, tự hồ không tin lắm, lại tự hồ đang phẫn nộ. Nếu như là vì ả nữ nhân đó mà tới thì thân phận người này ra sao không nói cũng rõ rồi. Diệp Dịch cũng nhìn phản ứng của Tiêu Lăng Nhàn là quá hiểu. Xem ra cô không kinh ngạc gì cả, vậy là tôi tới đúng chỗ rồi. Nghe nói Tổng Giám Đốc Tiêu thích làm chuyện công ích, hay đi từ thiện, nhất định giúp tôi chuyện nhỏ này nhỉ? Hỏng rồi, Tiêu Lăng Nhàn nhận ra mình đã phạm sai lầm, nhưng trách cô sao được. Ai mà ngờ được đối phương trực tiếp tới tìm mình thế này. Cảm giác bị đùa bỡn, bị sỉ nhục trí tuệ làm nữ thụ hào tức tối. Hơn nữa lại là người của con đĩ đó nữa. Cô ta thoáng cái mất kiểm soát, đe dọa. Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Anh đêm khuya khoắt tìm tới nhà tôi vì chuyện này à? Tôi nói cho anh biết, sáu ngày đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Đừng nói tới anh, ngay cả công ty cắp mạnh với tôi cũng chẳng là gì hết. Tôi không thể cho nó chết rất khó coi. Tôi tin cô có năng lực đó, cho nên mới tới tìm cô. Xin tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Có điều chính cô đã xác lập cơ sở đàm thoại kiểu này, tôi đành mạo hiểm thôi. Cô cũng nhìn thấy đồ đây, camera giám sát của cô chỉ là đồ trang trí, vệ sĩ của cô chỉ như rối gỗ thôi. Tôi không có ý định uy hiếp cô đâu, nhưng nếu người của chúng tôi ở đây xảy ra chuyện, cô nói xem món nợ sẽ tính lên đầu ai. Diệp Dịch nói chuyện, chợt giọng bình thản bố già khi thiết lập cuộc họp thượng đỉnh với năm gia tộc đối đầu. Tại y đang nghe thấy tiếng bước chân của vệ sĩ, nói: "Vị sĩ của cô về rồi đấy, chỉ một người lên lầu, chắc là báo cáo với cô. Bước chân người này không vững, nhưng lại nặng, chứng tỏ hắn đã thừa cân rồi. Nghiêm khắc mà nói không đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ nữa. Phần vì phản ứng của hắn không đủ nhanh, chắc là công tác vệ sĩ ở đây quá nhàn nhã nên hắn lụt nghề rồi. Cô thấy tôi nói đúng không? Bây giờ điện thoại của cô gọi được đâu đấy, cô có thể báo cảnh sát hoặc gọi vệ sĩ vào đi." Nói xong, y tự nhiên như ở nhà mình, ngồi xuống lấy thuốc lá mà mình không quen hút ra. Ông trùm sao thiếu thuốc lá được, ngậm điếu thuốc hờ hững trên miệng, điệu nghệ châm thuốc thong thả nhả khói, tay vẫn chơi đùa bật lửa. Nếu Tiêu Lăng Nhạn là dân mê phim ảnh, có lẽ đã nhận ra đây là nhân vật nào. Cô không xem nên cô chỉ cảm thấy sự nguy hiểm tới lạnh người toát ra từ nam tử ung dung hút thuốc đó. Vệ sĩ gõ cửa, ở ngoài nói: "Giám đốc Tiêu, không sao đâu, có tên trộm bánh xe bị chúng tôi đuổi đi rồi, bánh xe cũng đã lấy về." Lũ ngu xuẩn, Tiêu Lăng Nhạn sao dám trông cậy vào những kẻ này bảo vệ mình được. Người ta vào tận phòng ngủ uy hiếp cô, chúng lại đi lấy cái bánh xe gì chứ? Lửa giận thoáng cái bùng lên, quát: "Cút!" Người ngoài quên cả tính cách của cô, không nghi ngờ gì đố đi đáp: "Vâng vâng, tôi biết rồi." Tiếng bước chân đi xuống nhanh hơn rất nhiều đi lên. Diệp Dịch thầm thở phào, lòng bớt khẩn trương hơn hẳn. Y biết bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi. Giờ mới thực sự rành rang đánh giá Tiêu Lăng Nhạn đây. Một bộ áo choàng ngủ trắng muốt khoác lên người cảm giác nhẹ tựa nước, đủ biết đây là chất liệu cực kỳ cao cấp. Tóc hơi rối chứng tỏ ngủ không ngon, làn da hơi đen, gương mặt không gọi là xinh đẹp nhưng có chút được nét. Vóc dáng cao, khung xương lớn hơn nữ nhân bình thường, tạo cảm giác khỏe khoắn. Tuy nói còn kém rất xa so với tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, nhưng cũng có sức quyến rũ riêng. Nhất là khi chất có thừa, chẳng nói gì ngạo nghễ xoay lưng đi vào phòng ngủ, áo ngủ dán lên mông, mông rất lớn rất tròn, nhìn qua có chút cảm giác choáng ngợp. Không lâu sau, Tiêu Lăng Nhàn thay một bộ đồ thường nhật đi ra, còn lấy đồ uống thuận tay ném cho Diệp Dịch. Cô vẫn đứng dựa vào tường, có chút phòng bị. "Tôi biết anh là ai." "Thế à, hình như cô đã gặp tôi ở đâu?" Diệp Dịch nói chuyện rất bình thường, không giống như khách không mời. "Chẳng qua là người được cắp mảnh thuê làm việc bẩn thỉu thôi." Tiêu Lăng Nhạn khinh bỉ. "Đúng, bây giờ được các cô thuê. Sáng hôm nay tôi đã bàn bạc với chủ quản đường của các anh. Hẳn là anh biết rồi, cô ta từ chối lời đề nghị của tôi. Thẳng thắn mà nói tôi rất cần loại người như anh. Có điều bây giờ xem ra tôi suy nghĩ đơn giản rồi. Loại người như anh tôi không dám dùng." Diệp Dịch cười. "Tôi cũng không dám làm việc cho cô. Chủ quản đường vừa từ chối cô một cái liền bị cảnh sát bắt đi." "Anh sai rồi. Cho dù tôi cũng rất muốn làm thế, nhưng chắc gì đã do tôi làm. Các anh bớ chuyện của nhà máy kính mắt ra, thế nào chẳng có người ghi hận trong lòng. Là ai thì tôi cũng không rõ. Cái đám chú bác họ hàng đó của tôi, bọn họ còn chẳng để tôi vào mắt, nói gì tới các anh." Tiêu Lăng Nhạn khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, nói mấy lời này có chút mệt mỏi chán nản. "Cho nên tôi cũng không nhắm vào cô. Thế nhưng chúng ta không cách nào đối thoại một cách bình thường được, cho nên tôi mới phải dùng phương thức không thích hợp này để tiếp cận cô. Lần nữa xin lỗi cô. Có điều Tổng Giám Đốc Tiêu, chúng tôi nói thế nào thì cũng làm việc thay cô. Cô không thể thấy chúng tôi xảy ra chuyện, bản thân thì cách sông xem lửa cháy chứ." Diệp Dịch nói xuôi theo lời Tiêu Lăng Nhạn. "Anh nhìn tôi xem có giống người chỉ huy được cảnh sát không?" "Nhìn không ra, nhưng tôi biết có người đang sỉ nhục đường anh. Tôi sẽ không ngồi yên. Đó chắc chắn là người của các cô. Hơn nữa là trợ lý của cô an bài phòng cho đường anh." Giọng Diệp Dịch cứng đắn thế đó còn kèm theo ám chỉ. "Dừng, loại chuyện nhỏ này có lẽ tôi giúp được." Tiêu Lăng Nhạn đã xác định được Diệp Dịch không có ác ý. Cô không ngốc để quan hệ hai bên trở nên căng thẳng. Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì, đối phương thế nào chưa nói, cô chắc chắn tổn hại đầu tiên. Ai đem ngọc đấu với sành sứ chứ. "Anh chắc chắn không chỉ có một mình phải không?" "Đương nhiên, chuyện đó cũng dễ thấy thôi mà." Diệp Dịch không phủ nhận. Tiêu Lăng Nhạn thông thả đi tới gần Diệp Dịch hơn một chút nữa. Là nam nhân mặc sơ mi thoải mái màu xám lông chồn, quần kaki, gương mặt góc cạnh trông đàng hoàng, mặt mày mang chút ngang tàng của người giang hồ, là nam tử rất có sức hút. "Được, anh đã nhảy ra rồi thì tôi nói chuyện với anh. Anh biết tình hình ở Đông Minh rồi đấy. Bên anh vừa mới tra ra chút vấn đề, phía kia đã ngay lập tức đã kích báo thù. Tiếp theo không cần phải nói nữa, bọn họ sẽ tiếp tục hất lức bẩn lên người đường anh, sau đó nhân cái cớ này đồng loạt đòi tôi phải trừ hiệp ước, lại còn không trả các anh thêm một đồng nào. Diệp Dịch không khó đoán ra mục đích của nữ nhân này. Cô nói chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận phương thức do cô đề xuất. Đúng, các anh nên đổi chủ rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Tạ Phong, hắn ta khả năng sẽ không đồng ý đâu. Nghe nói trong tay hắn có vài quân át chủ bài, loại cực kỳ có sức uy hiếp. Tiêu Lăng Nhàn đánh giá Diệp Dịch, thực ra không cần nói nhiều, chỉ đương chuyện y dám một mình đột nhập vào đây đã khiến cô tin rồi. Tôi vừa mới ở trấn Thái Bình về, nếu cô có hứng thú nghe chuyện ở nơi đó, tôi sẽ kể với cô một số chuyện thú vị ở tái ngoại. Diệp Dịch nói. Có lẽ đây là quân bài có giá trị nhất. Tiêu Lăng Nhàn đưa ra lời mời với Diệp Dịch. Được, hôm nay đã quá khuya rồi, ngày mai chúng ta đổi chỗ nói chuyện được không? Tôi nghĩ anh sẽ hứng thú. À, đúng là quá muộn rồi, tôi nên cáo từ thôi. Diệp Dịch lịch sự đi ra cửa, trước khi đi dừng lại quay đầu nhìn Tiêu Lăng Nhàn nhắc nhở. Có điều chuyện của tôi còn chưa xử lý xong, bây giờ tôi tới phân cục công an, tôi hy vọng đón được Đường Anh. Vậy thì ngày mai tôi mới có tâm tình thoải mái nói chuyện với cô được. Thì ra là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng trách cô Đường rất có sức hấp dẫn với nam nhân. Tiêu Lăng Nhàn hơi dài giọng, tỏ rõ khinh biệt, đương nhiên không phải nhắm vào Diệp Dịch. Được thôi, tôi sẽ toàn lực, chỉ là không biết cảnh sát có nể mặt tôi hay không. Cảm ơn, họ nhất định sẽ nể mặt. Này, anh cứ thế mà đi à? Tiêu Lăng Nhàn cầm chìa khóa xe ném tới, Diệp Dịch bắt lấy, nghe thấy cô nói. Lái xe của tôi mà đi. Ồ, quên nói với cô, hai cái xe của cô, một bị tháo bánh xe, một thì bị đâm thủng lốp, tạm thời không dùng được đâu. Sorry, tôi không thể đi cửa chính, tránh kinh động người khác. Diệp Dịch đi về đặt chìa khóa vào tay Tiêu Lăng Nhàn, đi ra cửa ban công, thay cô kéo rèm đóng cửa lại. Tiêu Lăng Nhàn tay siết chặt, nhưng quyết định không làm gì cả. Cô lắng nghe một lúc không thấy tiếng động gì, cẩn thận kéo rèm mở cửa đi ra ban công, nhìn khắp bốn phía chỉ thấy đèn đường mờ mờ, bóng cây la đà, chẳng thấy bóng người. Đám vệ sĩ vô dụng chẳng biết gì. Không lâu sau, trong phòng Tiêu Lăng Nhàn truyền ra tiếng nói chuyện có vẻ đang gọi điện thoại, giọng uể oải. Cục trưởng Ngô, có phải hôm nay các anh truy quét mại dâm bắt nhầm người rồi không? Quần chúng báo tin à? Cái đó tôi tin, nhưng quần chúng cũng có báo sai mà. Cô gái tên Đường Anh là nhân viên thương vụ do đồng minh chúng tôi mời tới. Đúng, sẽ có người tới đón cô ấy. Đêm khuya gió lạnh, tầng tầng mây mù bao phủ trấn Lâm Hải. Trên trời không thấy nổi ánh trăng sao, báo hiệu trận mưa phùn mùa đông đã tới rất gần. Quản Thiên Kiều sau khi thu dọn đồ đạc của mình rời khu biệt thự thì tới quảng trường Bắc Môn. Ở đây cô gặp được Cảnh Bảo Lỗi đã tới trước một bước. Hai người lập tức bắt taxi về Hàng Châu. Giữa đường liền xảy ra vấn đề, họ không liên lạc được với Bao Tiểu Tam. Kế hoạch là Diệp Dịch không chủ động liên hệ thì người khác không chủ động liên hệ với y, đợi giám đốc Tả tới đổi tính. Giờ hay rồi, cứu người chưa biết có được hay không thì đã mất liên lạc với hai người, làm Quản Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi lo lắng suốt dọc đường đi. Về tới Hàng Châu thì đã gần 0 giờ, họ liền thuê khách sạn ở tạm đợi tin. 0 giờ 15 phút, Tạ Phong gọi điện cho Quản Thiên Kiều, nói hắn sắp lên máy bay, chừng 2 giờ sẽ hạ cánh xuống Hàng Châu. Hai người do dự, không biết nên đợi Bao Tiểu Tam hay đi đón giám đốc Tả. May quá, Bao Tiểu Tam không ngờ về rồi, còn chủ động liên hệ với bọn họ. Hai người vội vàng xuống lầu đón, đợi không lâu thấy Bao Tiểu Tam vừa đi vừa uống, còn gặm cái gì đó. Tới gần một cái cả hai đều tức, lo lắng cho hắn đúng là uổng công mà. Tên đó một tay cầm chân giò quay, một tay cầm chai bia ăn với miệng đầy mỡ. Đường xá lúc này không còn ai đi lại nữa, không khí mang đậm hơi nước trước cơn mưa. Bao Tiểu Tam một mình nghênh ngang giữa đường, thấy hai người bạn đứng đợi, vinh váo khoe. Chẳng qua là mấy thằng bảo vệ vớ vẩn thôi mà, trước khi anh đây ở thủ đô còn đánh cho cảnh sát răng rơi đầy đất. Kiều Kiều, em không tin à? Bảo đàn tận mắt nhìn thấy, anh kể cho em nghe. Mấy thằng vệ sĩ đuổi theo anh chạy liền một hơi 2 km. Ha ha ha, quay đầu lại chẳng thấy đứa nào, toàn là hạng đèn cạn dầu. Nhìn đẹp mắt đấy, nhưng chẳng được tích sự gì. Vậy là mọi chuyện đều thuận lợi. Ba Tổ Tam đoán chừng chạy vội quá làm rơi di động, về tới Hàng Châu mới mượn điện thoại của tài xế taxi gọi bọn họ, hại hai người lo lắng phí công bao lâu. Quản Tiên Kiều không để ý tới Bao Tiểu Tam ba hoa khoác lác, cô lấy di động gọi taxi muốn tới sân bay. Chẳng cần cô mời, hai người kia tự động đi theo. Đêm hôm thế này làm sao bọn họ yên tâm để Quản Tiên Kiều đi một mình, huống hồ Đường Anh vừa xảy ra chuyện như thế. trong lòng vẫn còn chút hồi hộp. Diệp Dịch vẫn chưa báo tin về. Suốt 40 phút đi trên đường cao tốc ra sân bay, bọn họ không có tâm trạng nói chuyện. Bà Tổ Tam mấy lần muốn gọi điện thoại đều bị Quản Thiên Kiều ngăn lại. Tới sân bay quốc tế Tiêu Sơn, mọi người xuống xe. Đây là sân bay có phần mái vòm và tường bao bằng kính, nên có thể tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên. Phong cách thiết kế của sân bay mang đến cảm giác như bức màn thế giới tương lai. Lúc này là ban đêm, ánh sáng trong sân bay phát ra càng giống phim khoa học viễn tưởng. Bà Tổ Tam không nhịn được nữa, thúc giục: "Mau gọi cho Diệp Dịch đi, xem có phải nó bị bắt rồi không. Hay giờ gì cũng biết tình hình, mai còn đưa cơm với đưa áo ấm chứ, coi bộ trời sắp mưa rồi." Sự quan tâm không phải lỗi này làm Cảnh Vở lỗi mắng cho: "Cái đồ mồm quả, cậu không nói được gì dễ nghe hơn à? Anh ấy không liên hệ thì đừng quấy nhiễu, đã giao hẹn rồi." Quản Thiên Kiều không giải thích thêm. Cô biết Diệp Dịch muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của Tiêu Lăng Nhạn đưa Đường Anh ra. Đây là chuyện không hề dễ dàng. Ai biết lúc này ở đó đang xảy ra chuyện gì. Chẳng may một cú điện thoại không đúng lúc gọi tới, có thể gây ra rất nhiều chuyện không dự đoán trước được. Tình hình thế này tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện ngoài dự liệu nữa. Quản Thiên Kiều lựa chọn tin tưởng Diệp Dịch, bất giác đưa tay lên má, tự hồ cảm nhận được bàn tay thô ráp đáng tin đó trấn an mình trước khi đi. Đi vào sảnh chờ thì đã là một giờ hơn rồi. Ba người chẳng ai buồn ngủ cả, cứ thế ngồi ngây ra mà đợi. Đừng nói tới trò chuyện với người khác, tự nhiên bản thân thôi cũng thấy khó chịu. Ngay cả một thức ăn cam số từ hiệu ăn nhanh KFC, Burger King đều không ảnh hưởng đến họ. Chẳng biết đợi bao lâu nữa, càng đợi càng thấy ruột gan cồn cào. Ba Tổ Tam lần nữa không chịu nổi: "Bảo Đán, mày hay bới móc mọi thứ, nói xem kế hoạch của Diệp Dịch có thể gặp tình huống nào." "Tình huống tốt nhất là chuyện làm ăn này hỏng, người thì không sao, còn tình huống tệ nhất là chúng ta mất cả người lẫn chuyện làm ăn." Cảnh Bảo Lỗi không có tâm trạng lại nhà nhiều như mọi khi, chuyện tới mức này hắn không hy vọng gì nhiều. "Còn đi khốn kiếp, mai không thèm đi trộm xe nữa, lái luôn chiếc BMW của cô ta đi." Ba Tổ Tam cay cú lắm, đã bao giờ hắn bị chơi thế này đâu. Lần bị đánh nằm liệt giường không tính, đó là bản lĩnh kém thì thua thôi, không uất ức. Cảnh Bảo Lỗi nhớ tới chuyện tên này làm, tò mò hỏi: "Tam Nhi, cậu tháo bánh xe thuần thục thế, trước kia từng làm rồi à?" "Đương nhiên, tao còn từng tháo bánh xe của xe tại hãng nặng 60 tấn nữa kìa. Kiếm một cái thôi là kha khá tiền thôi, còn bánh xe của mấy xe đắt tiền thế này thì lại không đáng tiền, chẳng ai thèm." Quản Thiên Kiều nãy giờ chỉ có áp lo lắng xuống, nghe Bao Tổ Tam bao hoa không chịu nổi, lườm hắn: "Không khoác lác thì anh không chịu nổi à?" "Anh không khoác lác, anh từng tháo bánh xe tải thật mà." Ba Tổ Tam như bị oan ức lớn lắm, nhấn mạnh: "Em biết lần đó anh bán được bao nhiêu tiền không?" Được rồi, chuyện này không nên khoe ra thì hơn." Cảnh Bảo Lỗi đổ mồ hôi ngăn cản, không biết Ba Tổ Tam phải lĩnh bao nhiêu cái án rồi mới luyện được trình độ trộm gà bắt chó cao siêu này. Quản Thiên Kiều cũng giáo huấn: "Anh cũng không biết giữ mồm miệng à? Anh từng làm gì không phải là bản lĩnh, anh từng làm gì mà không ai biết mới là bản lĩnh." Ba Tổ Tam nghiêm mặt tiếp nhận lời dạy bảo: "Anh kín miệng lắm, anh không kể hết đâu. Lấy bánh xe tải xong anh còn rút ít xăng đem bán, nhưng anh không kể cho ai hết." Cảnh Một Lỗi phi một phát, cười tới gặp người lại. Quản Thiên Kiều thì nhắm tịt mắt, bộ dạng đau khổ tột cùng. "Đúng là đến Chúa Giêsu cũng không cứu được anh nữa rồi. Tam Nhi, anh thích làm gì thì cứ làm đi, anh sống được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì rồi." Với đầu óc của Bao Tổ Tam lớn được tới chừng này, còn luyện ra một thân bản lĩnh trộm gà bắt chó không tầm thường, đúng là không dễ dàng gì. Có điều cũng phải thôi, trên đời này chẳng ai tùy tiện thành công được đâu. Bao Tổ Tam tưởng được khen, phấn chấn nói: "Đương nhiên, em xem dùng cần câu cá dính kẹo cao su, sau đó bôi màu lên đó, trong một cái thôi là camera mù đôi, còn hữu dụng hơn xài đồ công nghệ cao." "Bảo Đán, thằng Tiêu Tư mày tay chân nhanh nhẹn lắm, chọc phát nào dính phát đấy, có tư chất làm chuyện xấu đấy. Thế nào, vui không, kích thích không? Tao nói cho mày biết, làm chuyện này sẽ nghiện. Có điều mày phải học tao với Diệp Dịch nhiều. Chuyện này nó ra bọn tao coi tốt nghiệp chuyên ngành rồi." "Chuyên ngành làm chuyện xấu, cái này mà cũng có chuyên ngành à?" Cảnh Bảo Lỗi thuận miệng hỏi. Ai khen chứ Ba Tổ Tam khen thì hay ho gì. "Đương nhiên làm gì chẳng phải có chuyên môn chứ. Bà Tiểu Tam điều chỉnh lại tư thế ngồi, có điều hắn ngồi kiểu gì trông cũng chướng mắt cả. Để tao kể cho mày nghe, cái gì cũng phải trình độ mới giải quyết được. Tao hỏi mày nhé, khi đối diện với một nữ nhân đang nổi cơn tam bành, làm sao để cô ta cam tâm tình nguyện ký nhận vào đơn chuyển phát nhanh? Tiền đề là món đồ đã rách một mảng to. Cho mày biết, chính tao và Diệp Dịch xử lý việc đấy đấy. Á chà, cái này đúng là cần kiến thức chuyên ngành thật. Cảnh bờ lỗi chịu rồi. Ồ, mà sao làm được thế? Quan Thiên Kiều cũng tò mò, vì Diệp Dịch nhìn thì thoải mái cởi mở đấy, kỳ thực khá kín tiếng, có vẻ là loại người ngoài nóng trong lạnh, tự như đi tới đâu cũng có thể kết bạn được. Thực chất thực sự được y coi là bạn có vẻ chỉ có mối Bao Tiểu Tam. Cô thấy mình và Cảnh Bảo Lỗi vẫn kém một chút. Cô muốn biết nhiều hơn về Diệp Dịch, nhưng y chẳng mấy khi kể chuyện bản thân, đại bộ phận do cái miệng Bao Tiểu Tam lộ ra. Bao Tiểu Tam càng đắc ý hơn, ngồi vắt chân chưng ngũ, cười nhe cái răng nanh kể. Con bụ đó trông còn xấu hơn cả tao, xấu thế không dám ra đường. Ngày ngày mua bán trên mạng, giao hàng ở khu vực đó đều biết cô ta vô cùng đánh đá. Gặp phải cô ta, nhẹ thì bị phun nước bọt đầy mặt, nặng thì mất việc. Nhìn bọc hàng bị rách không ai dám giao. Bà chủ nói, hoặc là các cậu tự nghĩ cách, hoặc các cậu gom tiền mà đền. Đúng lúc đó Diệp Dịch đứng ra, nó dẫn theo tao đến tận nhà. Cửa vừa mở ra, Diệp Dịch như gặp phải ma, sợ tái mặt. Con bụ đó nổi khùng, định chửi bới, ai ngờ Diệp Dịch chặn họng. Chị có phải là ca sĩ hát dân ca trên chương trình Đại Lộ Ngôi Sao không? Thì ra chị ở đây à, chị hát thật là hay, tôi nghe nhớ mãi. Con mụ đó ra sức phủ nhận, Diệp Dịch càng nhiệt tình, cứ luôn mồm khen giống. Giọng nói cũng giống, đôi kỳ kéo dứt khoát xin chữ ký. Con mụ đó tuy phủ nhận, nhưng mà nhìn có vẻ cao hứng lắm. Cô ta ký tên xong còn nói, cậu thấy tên tôi chưa, thực sự không phải. Diệp Dịch lấy được chữ ký trên đơn hàng xong, vẫn cười ngọt như mật nói. Chị à, chị sống kín tiếng như thế, dù không phải cô gái kia, cũng không phải người bình thường. Nó cả đống lời ngưỡng mộ, bộ đó thiếu chút nữa không cho chúng tôi đi, cứ như thể chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cảnh Bỏ Lỗi quả nhiên không thể là chuyên gia bới móc vặn vẹo. Thế bọc hàng thì thế nào? Mụ ta sớm thành bị Diệp Dịch biến thành mụ ngốc đôi. Tao tất nhiên là tranh thủ lúc mụ cười tít mắt rúi hàng vào tay, lúc đó cô ta chẳng thèm nhìn đấy chứ, đợi phát hiện ra đã muộn. Bao Tiểu Tam cười ha hả. Diệp Dịch cũng giỏi diễn kịch thật đấy. Cảnh Bỏ Lỗi tặc lưỡi tán thưởng, khen người ta ngu người luôn, đúng là nhân tài. Không phải, thằng đó không biết diễn kịch đâu. Vớ vẩn, không biết diễn thì cô ta xinh đẹp thật à? Cái này... Bao Tiểu Tam gãi đầu gãi tai không biết giải thích làm sao, mãi sau mới nói được. Ý tao là nếu mày tự dưng bảo Diệp Dịch giả vờ khóc, giả vờ đau buồn gì đó thì nó không làm được đâu. Nó chỉ giỏi xem phim rồi bắt chước người ta thôi. Có lần nó xem phim Lý Tiểu Long liền mấy ngày. Mày nghĩ nó học cái gì? Võ thuật của Lý Tiểu Long à? Sai rồi, nó học ánh mắt của Lý Tiểu Long thế này này. Nói từ đó Bao Tiểu Tam quay đầu đi, sau quay nhanh lại, mắt nhào nhào, con người hơi trợn lên. Có điều làm mấy lần không được, con chảy cả nước mắt, đành từ bỏ dùng tay chân lẫn lời nói diễn tả thay. Nó học giống lắm, không cẩn thận nhìn thấy sợ đờ người luôn. Đúng rồi, Cảnh Bỏ Lỗi nhớ lại cảnh Diệp Dịch bật lửa rất danh điệu ở công ty môi giới, cũng là động tác từ phim ảnh, thắc mắc. Cậu ta bỏ công sức học mấy thứ vớ vẩn đó làm gì? Bao Tiểu Tam thở dài. Ai mà biết được, cái thằng đó kỳ lắm, mày quen tao chứ chả ai thèm chơi. Cảnh Bỏ Lỗi ném cho Bao Tiểu Tam ánh mắt. Cậu là người có tư cách nói câu đó à? Bảo sao hai tên này thân thiết, một đôi hâm dở kỳ quặc. Cho dù hôm nay mọi người có tâm sự trùng trùng cũng bị Bao Tiểu Tam chọc cho quên hết phiền não. Giữ chừng còn có tin vui, Quan Thiên Kiều nhận được điện thoại của Diệp Dịch, nghe nói Đường Anh được cảnh sát thả ra, Diệp Dịch đón về khách sạn rồi. Quan Thiên Kiều thở vào, đem tin vui này báo cho Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam, tảng đá trong lòng mọi người coi như cũng được bỏ xuống. Nhưng bỏ xuống rồi càng hỏng chuyện, Cảnh Bảo Lỗi bắt đầu phát huy sở trường lại nhại của hắn. Giám đốc Tào tới uổng công rồi, thật không công bằng. Chúng ta bị thương thì tự nằm đó chăm sóc lẫn nhau. Chủ quản Đường không bị thương, vậy mà giám đốc ta bắt ngay máy bay tới trong đêm. Người ta là mỹ nữ, công năng đó mày đâu có. Bao Tiểu Tam nói một câu thâm thúy. Đúng thế thật, hiệu ứng mỹ nữ không thể coi thường. Phi, mày vơ vịt cái chó gì? Tao nói tới công năng tình dục ấy. Vừa mới dứt lời thì Quan Thiên Kiều quay sang đạp cho vài phát. Cảnh Bảo Lỗi đỏ mặt, không dám trò chuyện với ba tổ tam nữa. Ba tổ tam bị ăn mấy cú đá, tự hồ nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng nói: "Đừng đánh, đừng đánh, Kiều Kiều, nghe anh nói đã, hỏng chuyện thôi, giám đốc ta tới là hỏng chuyện thôi." Dù sao chuyện tới mức này rồi, còn tệ đến đâu được nữa. Cảnh Bộ Lỗi chẳng thấy có gì đáng ngại. "Không phải, ý tôi nói là Diệp Dịch đón chị Đường về, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, chị Đường vừa xảy ra chuyện là lúc mỏng manh cần người an ủi. Chẳng may an ủi nhau xảy ra chuyện gì thì làm sao? Mày đừng trừng mắt với tao, chuyện nghiêm trọng đấy. Chẳng may giám đốc Tạ tới, phát hiện gian tình nóng bỏng, chuyện này giải quyết xong thì chuyện khó giải quyết hơn." Ba tiểu tam không chỉ nói miệng, đầu án cũng nghĩ thế thật, bắt đầu lo cho thằng bạn, chẳng dành người tình với ông chủ là phiền rồi, mày nhíu lại. Một cứu người quên thân, ai dám đảm bảo người kia không lấy thân báo đáp chứ? Nói mãi, phát hiện hai người kia đã đờ chỗ không thèm để ý tới mình, tâm sự không ai hiểu, báo tổ tam hậm hực lắm. Hừm, thèm vào, có gì ghê gớm chứ, không thèm nói chuyện với các người. Báo tiểu tam tự an ủi thành công. Hắn liếc trái liếc phải, phát hiện nơi bán đặc sản ở sân bay có một cô bán hàng ăn mặc kiểu tiếp viên hàng không. Thế là hắn sáng tới quầy hàng, chống cằm nhìn từ nụ cười, ánh mắt của mỹ nữ, môi nhếch lên, dần dần xuất hiện giọt nước trong veo. Rào rào, tiếng nước chảy dừng lại, Đường Anh hai tay gom tóc lại, nước bắn lên gương, cô tắm rất lâu, nước rất nóng, tự như muốn dùng nước nóng gột rửa hết đi thứ bẩn thỉu trên người. Hơi nước bốc lên, dưới ánh đèn không quá sáng trong phòng tắm, cảnh tượng trở nên mờ mờ ảo ảo. Da thịt thấm nước nóng ánh lên màu hồng đào quyến rũ, những giọt nước men theo thân thể uốn lượn chảy xuống, cặp bú săn chắc, bờ eo thon thon làm nền cho bờ mông tròn lẳn, bắp đùi thẳng tắp, trắng vào không chút tì vết như đang tỏa ra hơi nóng. Khi đi học tắm trong phòng tắm công cộng, vóc dáng của cô luôn thu hút ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của người cùng giới. Trước này đó luôn là nguồn gốc tự tin của cô. Một tiếng trước, Đường Anh còn ở trong phòng tạm giam của phân cục cảnh sát, sợ hãi co ro trong góc, cảnh sát quát tháo, trong ngoài phòng nồng nặc mùi khai thối, mùi nước hoa rẻ tiền gắt mũi của đám nữ nhân buôn phân bán hoa, con cả tiếng hét không rõ nguyên cớ thi thoảng vang lên, đều làm cô sợ hãi. Lúc đó Đường Anh nghĩ, xong rồi, đời này của mình xong rồi. Nếu lý lịch bị dính một tội danh như vậy, cô có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được. Cô không ngờ chuyện xoay chuyển nhanh như thế, không trao hỏi, không thẩm vấn, một nữ cảnh sát gọi tên cô, phát đồ xong thì mặt mày lạnh tanh nói với cô một câu: "Cô có thể đi rồi." "Có thể đi rồi?" Lửa giận thoáng cái bùng phát trong lòng Đường Anh. Cô học pháp luật, làm gì có kiểu bắt người thả tùy tiện như thế. "Cứ thế mà đi sao? Vậy cô muốn ở đây thêm mấy ngày à?" Nữ cảnh sát cách song sắt nói, giọng khinh miệt, rõ ràng không định nói lý lẽ gì hết. Đường Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào hết, nhưng cô không cam tâm bị bắt vô lý, thả một cách tùy tiện như vậy. Tôn nghiêm của cô bị xúc phạm ghê gớm. Đang không biết làm sao thì Diệp Dịch xuất hiện. Cô còn đang bất ngờ thì Diệp Dịch đang nắm lấy tay cô kéo đi, chạy như bay ra khỏi phân cục cảnh sát, dọc đường nói: "Chỉ nói nguyên tắc biết kẻ làm quan, nói đạo lý vi viên chức chấp hành đều là vô nghĩa." Cô biết Diệp Dịch nói đúng. Cô không chỉ một lần nhìn thấy sơ hở của pháp chế gây tổn hại với người bình thường, nhưng cô chưa bao giờ tự mình cảm thụ. Hơn nữa cô luôn nghĩ mình học pháp luật, mình có tri thức, mình không dễ bị bắt nạt. Kết cục khi chuyện xảy ra, cô mới thấy mình nhỏ bé như vậy. Đừng Anh sờ cổ tay, vẫn còn vết tích do còng tay cọ vào. Cô nhìn cánh tay, tự hồ vẫn còn đau bị người ta thô bạo khống chế. Nhớ lại chuyện xảy ra mấy tiếng trước, không khác gì cơn ác mộng. Cô có cửa căn phòng 404, đã mở cửa là một nam nhân không quen biết, tự xưng là trợ lý của Trúc Sĩ Bình. Nhưng cô không có ấn tượng gì về người đó. Cô vào phòng, cùng người đó nói chuyện hết sức bình thường. Theo đội cảnh sát xông vào phòng, mà cô phản đối, chống trả, bọn họ dùng vũ lực khống chế cô, cứ thế đưa cô đi. Tên trợ lý kia từ đầu tới cuối không nói đỡ cho cô nửa lời, hình như cảnh sát không bắt hắn. Đến khi vào thang máy, nhìn thấy những nữ nhân khác bị bắt giống mình, ăn mặc hở hang, lộ da lộ thịt, cô thoáng cái hiểu ra điều gì. Đến đại sảnh, nghe lời si sầm bàn tán, những ánh mắt cử chỉ thô bỉ của đám nam nhân xung quanh, Đừng Anh bàng hoàng, choáng váng. Cô bật ra cúi gằm mặt, không muốn ai nhìn thấy. Bị sỉ nhục rồi lại không biết ai làm. Quyền lực đôi khi chỉ là trò chơi trong tay người có quyền. Bọn họ chỉ cần chơi vui là được, chẳng thèm để ý niềm vui ấy kiến lập trên sự đau khổ của người khác hay không. Cô lặng lẽ lau đi những giọt nước còn dính trên người, bật máy sấy tóc thổi khô tóc. Người đã về rồi, uất ức cùng sợ hãi trong lòng không cách nào tiêu tan. Thân thể được lau sạch sẽ, tóc đã được sấy khô, cô định bước ra ngoài phòng tắm thì có chút chần chừ. Diệp Dịch còn ở bên ngoài, cô không rõ mình làm sao ra được, chỉ chắc chắn là cô liên quan tới Diệp Dịch. Toàn thân còn chân chuồng chưa mặc quần áo vào, ngoài lại có một nam nhân và bản thân chẳng biết đó, vậy mà có cảm giác rất an toàn, giống như lúc y bất ngờ xuất hiện ở trong phân cục công an, giống như lúc y nắm tay cô chạy khỏi nơi đáng sợ đó, nắm tay cô trên xe suốt đoạn đường về tận khi tới đây. Khoác lên người khăn tắm, cô đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Dịch đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem phim. Cô nhận ra là suy đoán của Lý Mễ, một bộ phim cũ rồi cô cũng từng xem, và chính là Châu Tấn, một nữ tài xế taxi nhiều năm tìm kiếm vị hôn phu mất tích. TV bật âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe đó, Diệp Dịch vẫn xem chăm chú. Đường Anh hết sức tự nhiên mở vali quần áo, phòng khách và giường ngủ chỉ ngăn cách bởi bức bình phong thấp, gọi là tạo cảm giác ngăn cách thôi, không tác dụng che chắn gì. Diệp Dịch có vẻ nghe thấy tiếng kéo khóa vali, đứng dậy nhìn qua bình phong thấy Đường Anh chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng, ánh mắt tránh đi, nói: "Chị nghỉ ngơi đi, đám Thiên Kiều đang đợi giám đốc Tà ở sân bay Tiêu Sơn, khoảng 3 giờ sáng máy bay hạ cánh, chắc sáng sớm sẽ tới đây." "Cậu ấy muốn đi?" Đường Anh vội gọi. "Khoan đã, đừng đi." Diệp Dịch vừa quay đầu một cái, Đường Anh liền nhận ra mình nói sai rồi. Một cô gái trên người chỉ có chiếc khăn tắm, giữa đêm giữ chàng trai ở lại, e sẽ gây ra hiểu lầm. Cô hơi ấp úng. Ý tôi không phải thế, tôi nói cậu có thể ngủ ở đây." "Ngủ ở đây?" Diệp Dịch ngỡ người, đây là phòng đơn, chỉ có một cái giường. Lại nhìn Đường Anh chỉ quấn chiếc khăn tắm, tuy không thấy nhiều, song đôi vai trần, cặp chân nó là đồ kích thích đồi. Chưa nói mũi người thấy mùi thơm của cơ thể người phụ nữ cùng hương thơm sữa tắm, suy nghĩ như chậm đi một nhịp. Y không hề nghĩ linh tinh, những phản ứng của cơ thể không cần tuân theo ý nghĩ. "Không không không." Đường Anh luống cuống, vừa buông tay một cái, khăn tắm liền muốn rơi ra, bên trong không có đồ lót, không thoải mái chút nào, lời lẫn lộn. "Ý tôi không phải vậy, ý tôi là để tôi mặc quần áo hoặc nói." "Ôi, càng nói càng ngu ngốc rồi, còn thêm câu sau làm gì nữa?" Mặt Đường Anh nóng phát sốt, cô không nói thêm gì nữa, tiến thẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Lát sau đi đã mặc vào bộ đồ ngủ xanh nhạt. Diệp Dịch vẫn đứng im đó, Đường Anh tự nhiên thoải mái hơn nhiều. "Diệp Dịch, muốn thế này rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi ngủ ở ghế sofa." "Được, cũng không ngủ bao lâu, chỉ cứ ngủ trên giường đi." Diệp Dịch nói xong ngồi trở lại ghế sofa, tắt TV đi rồi nằm xuống nhắm mắt, không lằng nhằng nhiều lời. Mắt không thấy lòng thanh tịnh, Diệp Dịch đoán Đường Anh còn sợ hãi, nhưng phải nói thật, ở chung phòng qua đêm với một cô gái hấp dẫn như thế lại chẳng thể làm gì không phải trải nghiệm vui vẻ. Diệp Dịch không tắt đèn, chiếu cố tới cô gái vừa mới bước ra từ sợ hãi. Trong phòng để đèn vàng dịu dịu, không hề chói mắt. Đường Anh đứng đó nhìn nam nhân đã khép mắt lại, nằm cách mình mấy bước chân. Chẳng biết người ta có nghĩ gì không, trong lòng cô đã nói lên ý nghĩ không nên có rồi. Cô về giường, dựa vào chăn, giống như ngủ, nhưng mắt vẫn lén nhìn Diệp Dịch nằm đó không nhúc nhích. Ấn tượng của cô về Diệp Dịch không nhiều, đa phần quy kết y vào loại người thiếu giáo dưỡng, gian xảo, làm việc bừa bãi, không hơn loại lưu manh đường phố như Bao Tổ Tam là bao. Có lẽ là do tâm cảnh, mỗi lúc mỗi khác, Đường Anh lúc này lại cảm thấy, bên cạnh mình trừ chàng trai kia, còn lại đều là nhân tố không an toàn. Đường Anh nằm một lúc, cô đang nghe thấy tiếng ngáy đều đặn phát ra từ Diệp Dịch. Cô ngồi dậy, tấm bình phong thấp thực sự không có tác dụng gì. Cô nhìn Diệp Dịch, tư thế ngủ thẳng tắp, da hơi đen, gương mặt góc cạnh rất nam tính, đôi mày đậm đen, sống mũi thẳng, đường nét khóe môi rõ ràng. Có lẽ do tính chất công việc, Đường Anh gặp rất nhiều nam nhân thành đạt, trí thức, ăn mặc chỉnh chu, đi giày da, tóc vuốt keo, lịch sự nho nhã. Hôm nay tiếp xúc khoảng cách gần với chàng trai đôi phần hoang dại khó nắm bắt, cảm giác rất mạnh. Đường Anh nằm xuống, mọi cảm xúc từ từ lắng dịu, toàn thân thả lỏng, mí mắt nặng dần, tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, căn phòng nhỏ tĩnh mịch, chỉ có một nam một nữ, có lẽ xảy ra chuyện gì đó cũng là điều hợp lý thôi. Vậy mà không có chuyện gì xảy ra hết, mỗi người nằm một nơi đều ngủ rất say, rất yên tĩnh. Kỳ lạ, nhưng tự hồ rất hợp lý. Không biết qua bao lâu, Đường Anh bị tiếng còi cảnh sát chói tai làm sợ hãi tỉnh lại. Vừa ngồi bật dậy, cô mới nhận ra là mình nằm mơ. Tay đỡ ngực thở dốc, phát hiện là di động reo nãy giờ. Cô không nghe máy ngay mà phản ứng đầu tiên là nhìn về phía sofa, không thấy Diệp Dịch đâu nữa. Cô cầm di động lên, thấy hiển thị tên Quản Thiên Kiều. Vừa nhận máy liền nghe bên kia nói bọn họ sắp tới trấn Lâm Hải, máy bay bị chậm cho nên phải đợi thêm hơn một tiếng. Nghe điện thoại xong, Đừng Anh mới rời giường kéo cửa sổ ra. Ngoài kia trời đã hửng sáng, nhưng bề đan rất dày, không thấy được ánh mặt trời. Cô đã ngủ mấy tiếng rồi thì quay lại giường, phát hiện có một cái chăn. Không đúng, lúc đó cô mơ hồ ngủ mất rồi, không hề đắp chăn. Trong phòng chỉ có một người khác, đó là Diệp Dịch đắp chăn cho mình. Tim Đừng Anh đột nhiên đập thình thịch. Cậu ta nhân lúc mình ngủ say rồi tới đắp chăn cho mình à? Nhìn lại áo ngủ, cảm nhận thân thể không hề có gì khác thường. Một cô gái xinh đẹp nằm đó, cậu ta chỉ đắp chăn lên rồi đi. Cậu ta bị ngốc à? Ý nghĩ kỳ lạ vừa dâng lên trong lòng, tức thì làm mặt Đường Anh nóng phát sốt, bẽ mặt vô cùng. Trời ơi, mình nghĩ cái gì vậy? Làm sao lại nảy ra cái ý nghĩ không nên có vậy chứ? Cảm giác này Đường Anh tất nhiên từng trải qua. Thời còn đi học, lâu lâu lắm rồi, khi mới biết chuyện nam nữ, thầm thích nam sinh trong lớp, nhìn thấy người ta là khẩn trương, nghĩ tới là tưởng tượng đủ thứ chuyện giống phim ngôn tình, rồi lại trách người ta đầu đất chẳng nhìn ra tình cảm của mình. Đến khi ở cạnh nhau, cô lại tỏ ra căn bản chẳng bận tâm tới người ta. Mình bị làm sao thế? Sao lại có liên tưởng như thế? Đừng Anh ngồi xuống trước gương trang điểm nhìn lại bản thân. Cô qua cái tuổi ảnh hưởng bởi cảm xúc vu vơ rồi. Thước đo tình cảm của cô chính là lương tháng, bằng cấp cùng với có hộ khẩu ở Bắc Kinh hay không. Sao có thể vì chút cảm động mà sinh ra nhiều ý nghĩ vớ vẩn như vậy về chàng trai thậm chí chẳng biết mấy? À, nói không biết mấy thì không đúng. Lần tuyển dụng đó bị Diệp Dịch chất vấn thẳng mặt khiến cô có ấn tượng khá mạnh, dù chẳng tốt đẹp gì. Tiếp đó là chuyến phiêu lưu kỳ lạ của họ ở trấn Thái Bình khiến cô tới giờ vẫn tò mò mãi. Rồi cả cuộc sống núi rừng mà Quản Thiên Kiều miêu tả. Đúng thế, Quản Thiên Kiều miêu tả cuộc sống ở đó tựa như chốn thế ngoại đảo viên, uống nước suối trong vắt, đi săn lợn rừng, lên núi hái nấm, điều khiến Đường Anh khi đó có kích động muốn bay thẳng tới đó. Qua lời kể của Quản Thiên Kiều, chàng trai đó tự hồ là người thông minh, đôi phần liều lĩnh, giỏi đánh nhau, còn độc lập, quyết đoán, lại còn có chút trầm tính, sâu lắng và thần bí, hình như không giống tên lưu manh lắm. Những chuyện từ lúc hai người quen biết cứ thể hiện ra, nét mặt cô cũng thay đổi muôn màu muôn vẻ, lúc thì bực bội, lúc thì vui vẻ, lúc thì suy tư và sinh ra tò mò muốn biết nhiều hơn về chàng trai đó. Trên đời này rất nhiều thứ xuất phát từ sự tò mò. Có tiếng gõ cửa, Đường Anh đi ra mở cửa, miệng bất giác nở nụ cười. Diệp Dịch đã trở về, giữ bữa sáng trong tay lên rồi đi vào phòng, nhanh nhẹn bày lên bàn. Lồng bánh bao hấp, hai phần canh tôm nõn, còn có một đĩa xíu mài, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm phương phức. Ngay tức thì cơn đói của Đường Anh bị khơi lên. Hôm qua cô đang ăn dở bữa với Quản Thiên Kiều mà. Cô ngồi xuống ghế sofa gắp một miếng, gật đầu liên hồi, một tay vén tóc qua bên thuận miệng nói: họ đón Đường giám đốc Tào rồi, sắp tới đấy. Động tác cúi người của Đường Anh làm phần thịt mềm mại ở ngực cô bị dồn lại rất bắt mắt. Từ đường viền cổ áo ngủ có thể nhìn thấy ránh sâu vô cùng. Diệp Dịch chỉ tình cờ liếc mắt qua, không cố tình nhìn, ngồi xuống ăn. À, tôi biết rồi, bọn họ cũng ăn sáng xong mới tới. Tốc độ ăn của Diệp Dịch rất nhanh, thoáng cái bốn chiếc bánh bao trong lồng bánh bao đầu tiên bị y ăn mất ba rồi. Phát hiện Đường Anh nhìn mình mới ngượng ngùng giải thích: tôi ăn nhanh lắm, quen rồi. Khi học đại học thì xếp hàng cướp cơm, lúc đi làm thì phải tranh thủ thời gian, lâu dần thành quen. Tôi cũng biết ăn như thế không lợi cho tiêu hóa, nhưng nếu cố tình nhai kỹ nuốt chậm thì lại không thấy thoải mái, ăn cũng vô vị. Đừng anh nhăn miệng cười, tự hồ hồi ức: hồi học đại học chúng tôi cũng tranh nhau dữ lắm, đặc biệt là hôm nào có món ngon, đám nam sinh rất vô lương tâm, ra sức chen lấn, nữ sinh chúng tôi sức nào mà tranh được. Diệp Dịch gật gù: về bản chất thì con người giống nhau cả, không phân nam nữ. Thế à, sao tôi không thấy giữa chúng ta có chỗ nào giống nhau nhỉ? Đừng anh húp bát canh nóng, đôi mắt không rời Diệp Dịch, trong đó ẩn chứa rất nhiều hiếu kỳ. Tuy nói chuyện tốc độ ăn của Diệp Dịch không giảm. Giống nhau nhiều ấy chứ, muốn kiếm thêm nhiều tiền, muốn bớt chịu khổ cực, muốn có cuộc sống tốt hơn, muốn không phải lo nghĩ nhiều, muốn nhất là không làm gì cả, chỉ lĩnh lương, chẳng may có phải làm gì thì chỉ suy nghĩ thôi đã xong việc. Chị đây có giống không? Ừ. Đừng anh gật đầu. Mong muốn của người bình thường chỉ có thế. Dục vọng luôn luôn lớn hơn nhu cầu. Cô gắp cho Diệp Dịch cái bánh bao cuối cùng, mở tiếp lồng bánh bao thứ hai. Lúc này tâm tình đang hoàn toàn ổn định lại. Cô nhớ ra mình có một lời chưa nói, chân thành nhìn Diệp Dịch. Cảm ơn cậu. Không có gì, chỉ nên cảm ơn mọi người. Nhờ chú Tệ tập thể mới cứu được chị ta, chứ một mình tôi thì không làm được đâu. Diệp Dịch nói. Phải rồi, sao mọi người làm được thế? Nơi này chúng ta đều lạ nước lạ cái, ngay cả giám đốc Tà cũng không xử lý nhanh như vậy được. Đừng ai nghĩ tới chuyện này lại không thể không đánh giá lại Diệp Dịch. Cô tới giờ vẫn không đoán được dùng cách gì có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn như thế. Diệp Dịch cười không nói, thúc giục Đường Anh ăn nhanh lên, mọi người sắp tới. Đường Anh lườm y. Rốt cuộc chuyện gì? Không phải muốn chơi trò thần bí với tôi chứ? Chiêu này áp dụng với mấy cô bé mới lớn thôi, dùng với tôi phản tác dụng đấy. Kìa, chị nói gì thế? Chẳng qua là tôi nói chị không tin thôi. Cậu chưa nói, sao biết tôi không tin? Được, vậy tôi nói nhé. Nếu pháp trị chưa phổ cập thì phải dùng tới nhân trị để giải quyết vấn đề. Đánh tiếng với một người có sức ảnh hưởng là xong thôi. Đương nhiên đây là cách nhanh gọn nhất. Đừng anh sao có thể không biết vấn đề là Diệp Dịch làm gì có loại quan hệ đó. Giám đốc Tả muốn cứu cô đàn không phải thông qua Tôn Sương Cam, nhờ tới Tiêu Thanh Vân, và Tiêu Thanh Vân lại định cư ở nước ngoài, lời nói chưa chắc có tác dụng. Chị không nghĩ ra đâu, tôi tìm Tiêu Lăng Nhạn đấy. Diệp Dịch tiết lộ. Tiêu Lăng Nhạn á? Không thể nào. Đừng anh buột miệng nói ngay. Ấn tượng của cô về Tiêu Lăng Nhạn chẳng tốt. Một nữ nhân tự cao tự đại, cố chấp độc đoán, chưa kể lần cuối cùng tiếp xúc vô cớ ác ý nhắm vào cô có thể nhận ra sự căm ghét tới từ đối phương. Thậm chí cô hoài nghi mình gặp nạn có phần của Tiêu Lăng Nhạn. Cô ta sao có thể cứu mình chứ? Chị thấy chưa, tôi bảo chị không tin đâu mà. Diệp Dịch nhún vai ăn tiếp. Bởi vì cậu nói chuyện vô lý, đừng nói giao thiệp với cô ta, cậu muốn bước qua cửa nhà cô ta cũng là chuyện không thể. Tôi tới đây trước cậu một tuần, tính ra tới nay gần 3 tuần rồi, vậy mà chỉ gặp cô ta được 2 lần, một lần thậm chí còn là trong cái phòng trợ lý, thái độ thì trên người một bậc. Đừng nói chúng ta, giám đốc Tào tới, cô ta không thích, chẳng buồn gặp kia. Đồng minh mỗi năm xuất khẩu, sáng tạo thuế thu gần tới 100 triệu đô rồi, bọn họ bình thường đối thoại với lãnh đạo cấp tỉnh. Đừng anh có cơ sở không tin chứ. Công ty nào tới cấp bậc này đều có ảnh hưởng chính trị không nhỏ, người ta trực tiếp kiếm về đô đấy. Công ty lớn hơn trong nước cũng chưa chắc so được đâu. Đãi ngộ xã hội của họ đề cao tới mức người bình thường khó thấy nổi nữa là. Nghe Đừng Anh nói, Diệp Dịch mới biết nhận thức của y về đồng minh còn chưa đủ. Nhưng đằng nào cũng thế, triệu phú hay tỷ phú với y đều quá xa vời. Đúng là khó đi qua cửa nên tôi không vào từ cửa. Đừng Anh dừng đũa. Nếu cậu ta không nói dối thì chắc chắn không dùng cách thông thường. Cô ngẫm nghĩ, nói thế cậu ta và Tiêu Lăng Nhạn đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Không thể nào, cậu ta có gì để mặc cả chứ, hai bên chênh lệch quá lớn mà. Nghi vấn chưa được giải quyết thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Diệp Dịch đi ra mở cửa phòng, đoán người vội vã cuối cùng đã tới. Quan Thiên Kiều vừa thấy Đường Anh liền chạy tới nắm tay hỏi han. Bao Tổ Tam và Diệp Dịch dùng nắm đấm chào hỏi nhau, khoác vai Cảnh Bảo Lỗi cười đùa vui vẻ. Người đi vào cuối cùng là Tạ Phong, dáng vẻ mệt mỏi đường xa, thấy mọi người đầy đủ an toàn thì thở vào. Người không sao là tốt rồi, chuyện khác từ từ xử lý. Yên tâm rồi thì đầu óc chú ý sang chuyện khác. Ba Tổ Tam trước tiên nhìn bàn, kết luận hai người ăn cùng nhau. Nhìn lên giường, chăn chưa gấp. Đúng một cái, mỹ nữ còn mặc áo ngủ, kết luận là Ba Tổ Tam ghé tai Cảnh Bảo Lỗi thì thầm. Cảnh Bảo Lỗi phản ứng hơi mạnh, hạ một tiếng rồi nhìn chăm chăm Đường Anh. Tiếng kêu này làm Quản Thiên Kiều chú ý, cô đảo mắt quanh phòng, hết nhìn Đường Anh lại nhìn Diệp Dịch, chấn kinh không nói lên lời. Mới động tác nhỏ đó lọt vào mắt Đường Anh, cô vội vàng nói. Chuyện không như mọi người tưởng tượng đâu. Chúng tôi có tưởng tượng gì đâu. Tam Nhi, cậu có tưởng tượng gì không? Cảnh Bảo Lỗi cố tình hỏi Bao Tổ Tam. Bao Tổ Tam bĩu môi, nghĩ gì đó nói. Ăn ngủ cùng với nhau rồi, còn cần tao phải nghĩ à? Tao đã nói rồi mà, lo uổng công, vội vội vàng vàng tôi làm gì, phá hỏng chuyện tốt của người ta. Đừng anh đỏ mặt dậm chân, không biết phải nói thế nào. Tạ Phong thì không hiểu tình hình, cao mày nhìn tổ hợp kỳ quái, không rõ hắn nghĩ gì. Bầu không khí trong phòng thoáng cái rất kỳ diệu, chỉ Diệp Dịch là hết sức bình thường, mắng Bao Tiểu Tam. Đừng nói vớ vẩn nữa, mọi người ngồi cả đi, chúng ta phải nhanh chóng có quyết định, chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi đấy. Nói không chừng đối phương tiếp tục chơi xấu chúng ta, không thể không cân nhắc tới chuyện rút lui, đành phí công đi một chuyến thôi. Thế là chuyện khó nói qua vài câu nói của Diệp Dịch được hóa giải hết. Ba người Quản Thiên Kiều ngồi xuống ghế sofa, coi vừa rồi như đùa. Đừng Anh nhạy người, nhanh nhặn dọn dẹp đồ ăn dở trên bàn. Chỉ có Tạ Phong đứng đó tự hồ thành người ngoài vậy. Chuyện này hắn không để ý, không bất ngờ, ngược lại còn có chút kỳ vọng nhìn Diệp Dịch. Tiếp theo tiến triển thế nào đây? Mây dày tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời. Chân mây chưa đen hẳn, nhiều người già có kinh nghiệm vẫn thong thả nói, chưa mưa được đâu. Nơi ở của Tiêu Lăng Nhàn mới sang đà đã trở nên bận rộn rồi. Chuyện có trộm ghé thăm chẳng biết làm sao bị tiết lộ ra ngoài. Thế là nào chú, nào cậu, nào anh họ, rồi em họ lần lượt tới thăm, khiến căn biệt thự ba tầng thường ngày vắng tanh lặng ngắt thoáng cái trở nên náo nhiệt. Nghe nói là tên trộm bất lương không ngờ lại tháo hẳn bánh xe, còn lăn đi một đoạn đường đất xa, cuối cùng vệ sĩ vẫn đuổi theo lấy lại được. Đám thân thích tụ một chỗ, mỗi người một câu góp ý tăng cường hệ thống an ninh. Thêm vệ sĩ, người bảo thay vệ sĩ khác. Hiện giờ người ngoài thị trấn Lâm Hải làm công tới mấy vạn, không thiếu cái loại túng quang hóa liều, chuyện gì cũng dám làm. Quan tâm có thật lòng hay không thì chẳng rõ, chứ phiền toái là thật. Tiêu Lăng Nhạn lười đối phó với bọn họ. Công ty gia tộc có cái không hay là thế, chuyện ở chỗ làm sao tránh được ảnh hưởng cuộc sống ở ngoài. Tuy lúc nào cũng nói ở công ty là công việc, về nhà vẫn là người thân, song chỉ nói cho có. Tiêu Lăng Nhạn gọi trợ lý tới tiếp khách cho mình. Cô thử biết bọn họ quan tâm gì tới nhà cô bị trộm, chắc chắn đang thấp thỏm chuyện hôm qua xử trí thế nào. Miếng bánh tuy lớn thật, nhưng thân thích nhiều như thế, ai cũng muốn một miếng, ai cũng lo mất phần. Đối với chuyện này, bọn họ đã lén lút thảo luận với nhau, cùng thống nhất đưa ra nhận thức chung. Đám người ở thủ đô tới không tin được, chẳng phải hôm qua truy quét mại dâm bị bắt đi à? Nó không chừng chính là do bọn chúng giở trò. Đang yên đang lành, chẳng lẽ người nhà máy trộm đồ ra đập đổ bát cơm của mình à? Trộm rồi họ đâu bán được cho ai? Còn tên Dương Dĩ Bính nào đó kia thì làm chuyện vớ vẩn. Thời gian qua hắn có ở trấn Lâm Hải đâu? Tiêu Hiểu Huy, chú của Tiêu Lăng Nhàn, đã phái người điều tra rồi. Thằng đó trước kia là công nhân trong nhà máy. Bảo hắn tay chân không sạch sẽ thì đúng, bảo hắn là gián điệp thì dứt khoát là không thể. Có đầu thai lần nữa cũng không thể. Với lại bao nhiêu người làm chứng, rõ ràng kẻ đó không ở Lâm Hải. Tóm lại là phủ quyết sạch sẽ lời của Tiêu Lăng Nhàn hôm đó. Trợ lý Quách theo yêu cầu của Tiêu Lăng Nhàn khéo léo đuổi hết đám thân thích đi. Đến khi không còn một ai nữa, cô mới từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy trợ lý Quách đứng khép nép đợi mình ở dưới cầu thang, Trục Sĩ Bình đứng đợi ở ngoài cửa. Đám vệ sĩ thì ai ở vị trí nấy một lòng với nhiệm vụ. Trước kia Tiêu Lăng Nhàn thích cái cảm giác đứng trên người khác, giữ khoảng cách với tất cả bọn họ. Hôm nay cô lại cảm thụ được cái vị càng ngờ cao càng chịu gió lạnh. Ở vị trí của cô đồng nghĩa với cô độc, bị che giấu, chẳng mấy cơ hội nhìn thấy chân tình hay giả ý. Không đi ra ngoài, Tiêu Lăng Nhàn tiến thẳng tới phòng bảo an thiết lập tại tầng 1. Tên vị sĩ được dùng gia cao thuê về đứng nghiêm kiểu quân đội, nói: Giám đốc Tiêu, chúng tôi đã trích xuất camera theo ý cô rồi. Có điều chuyện này cô cứ xem đi. Vị sĩ đi tới bấm nút, trên đó hiện ra hình ảnh một người bôi đen mặt, cầm que chọc vào camera, thoáng cái camera đen xì hết. Chỉ có camera ở trên cao nhất không bị, nhưng do góc độ hạn chế không ghi lại được hình ảnh nào đáng kể. Tiêu Lăng Nhạn nhíu mày: Sao bọn chúng làm được thế? Đầu que bôi sơn bịt luôn camera, bọn trộm cắp này nhiều trò lắm, ứng phó không xuể. Vệ sĩ có chút bực bội, chẳng có gì cao minh, nhưng chính thủ đoạn đường phố đó khiến người ta đau đầu. Một tên che camera, một tên trộm bánh xe, để yểm hộ cho một tên nữa nghênh ngang vào nhà leo qua cửa sổ của cô, lại còn điện thoại không gọi được. Bởi chúng có khoảng 4 tên. Tiêu Lăng Nhàn đi ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn một cái ban công hôm qua mình đứng cao mấy mét, tường nhẵn mịn, chỉ có một cái ống nước là có thể lợi dụng. Cô chỉ tay hỏi đám vệ sĩ: Các anh có thể leo được lên tầng 2 không? Đám vệ sĩ ngạc nhiên vì câu hỏi này, đoán chừng giám đốc Tiêu sợ bị trộm đột nhập nên đi tới đánh giá. Sau một hồi quan sát, lần lượt lắc đầu: Không thể, tuy có ống nước để bám vào nhưng rất trơn, khó lấy làm điểm tựa để leo lên. Kiếm một công ty trang trí thay ống nước, dùng loại dán sát tường, không được có chút khe hở nào. Tiêu Lăng Nhạn lạnh lùng ra lệnh xong đổi đi tiếp. đám vệ sĩ vâng dạ đi theo. Từ bên chiếc xe, một vệ sĩ vội báo cáo. Đã sửa xong rồi à? Một bị tháo bánh, một bị đâm xì lốp, đều đã khắc phục, tổn thất không lớn à? Vậy nhưng sắc mặt tổng giám đốc Tiêu chẳng khá hơn. Nhìn xe như nhìn kẻ thù mấy kiếp. Vệ sĩ biết điều không nói nữa. Cả đám đơm nớp đợi bà chủ nổi giận. Tiêu Lăng Nhàn bất ngờ không chút giận lên họ mà đi thẳng tới xe. Trợ lý Quách mở cửa. Cô vừa ngồi vào thì có chung điện thoại màn hình hiển thị hai chữ Tạ Phong. Liền ra hiệu có trợ lý đừng nổ máy vội, nhận điện thoại. Alo. Giám đốc Tiêu, chào cô. Tôi là Tạ Phong, hiện đã tới trấn Lam Hải. Tạ Phong khách khí nói. Tôi bận lắm, có chuyện gì nói trong điện thoại đi. Tiêu Lăng Nhàn chẳng nề năng gì, các mạnh còn chưa bằng cái móng tay của Đông Minh, chưa đáng để cô phải khách khí. Xin lỗi đã quấy nhiễu cô, liên quan tới vấn đề hợp đồng điều tra thương vụ giữa các mạnh và Đông Minh, liệu chúng ta có thể trao đổi với nhau để giải trừ hiểu lầm không? Chẳng có gì hiểu lầm ở đây cả, tôi rất hài lòng với kết quả mang tính giai đoạn mà điều tra đã đạt được. Sao thế? Chẳng lẽ giám đốc Tạ muốn bỏ dở giữ chừng? Bên kia im lặng, mất mấy giây, sau đó thái độ Tạ Phong càng thêm cẩn thận. À, không phải. Nếu thế thì tốt. Vậy ý của cô là tiếp tục điều tra sao? Đương nhiên rồi. Phía các anh đã cho tôi thấy gián điệp thương nghiệp có thể luồn lách vào bất kỳ chỗ nào. Không mượn lực lượng của anh để diệt trừ ẩn họa thì làm sao tôi có thể kê cao gối ngủ kỹ? Hay là giám đốc Tạ lo lắng chuyện thanh toán hợp đồng? Bằng vào thể diện chú tôn cũng không chỉ là 100 vạn thôi đâu. Tiêu Lăng Nhạn nói kiểu gần như châm chọc. Đương nhiên rồi, tôi đang nghĩ. Dù sao tôi đã tới đây rồi, không biết có thể chiếm dụng của cô một chút thời gian không? Chúng ta trao đổi sâu hơn. Hôm qua tôi nhận được báo cáo của chủ quản đường. Hình như cô có yêu cầu khác với việc điều tra. Tạ Phong gạt bỏ chuyện đường anh bị bắt, nói một cách ẩn ý. Tiêu Lăng Nhạn cướp lời hắn. Có anh nói kìa, tôi chỉ đùa thôi mà anh coi là thật à? Chuyện xảy ra với chủ quản đường, tôi thực sự xin lỗi, dù sao cũng xảy ra ở Lâm Hải. Nói thế nào thì cũng có phần do tôi chưa có không chú đáo. Có điều giám đốc Tạ, anh cũng không đúng rồi. Nữ nhân càng xinh đẹp càng nhiều thị phi, anh không nên phái một gia nhân tới chủ trì việc này. Ngày ngày còn tiếp xúc với các cơ cấu trong công ty, nếu đó phần lớn là nam nhân, tình ngay lý gian, chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi cũng khó xử lắm. Vâng, đây là sai sót của tôi. À, giám đốc Tiêu, với chuyện tối hôm qua, tôi có nên xin lỗi không? Tạ Phong chẳng vừa, tám lạng đấu nửa cân. Tiêu Lăng Nhạn nhíu mày, giống như chuyện xảy ra với Đường Anh, cô cũng chẳng thể mở miệng ra nói được. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, cô mỉm cười. Hôm qua tôi hơi mệt nên nghỉ ngơi sớm, thực ra không biết đang xảy ra chuyện gì. Phải đổi giám đốc Tạ, trợ lý của tôi lát nữa sẽ tới khách sạn Chiêu Thương, khả năng là có vài việc kiểu vận chuyển, cần người sức khỏe tốt. Chịu được bận chịu được vất vả, anh giúp tôi phái một người nhé. Anh có yêu cầu gì cứ nói thẳng với trợ lý của tôi, cô ấy sẽ an bài mọi chuyện, thế nhé. Cô ung dung cúp điện thoại, vẻ mặt thản nhiên nói với trợ lý. Đưa tôi tới phòng tập luyện, sau đó tới khách sạn Chiêu Thương đón một người. Ai ạ? Trợ lý Quách hỏi lại. Tôi cũng không quen, có điều y sẽ đi theo cô. Phải rồi, đừng quên khi đi qua cửa hiệu bán đồ thể thao mua cho tôi 2 bao cát, mang tới phòng tập luyện. Tiêu Lăng Nhạn nói câu này đang nghiến lại. Xem ra đối với chuyện ai đó đột ngột xuất hiện trong nhà mình, tiểu phú bà vẫn đầy bụng lắm. Rốt cuộc cậu đang làm chuyện gì? Tạ Phong tay vẫn cầm điện thoại, nhìn Diệp Dịch với ánh mắt không mấy thiện cảm. Giờ hay quá rồi, Tiêu Lăng Nhàn không muốn gặp hắn mà lại muốn gặp người này. Diệp Dịch tự hồ có điều khó nói. Bà Tù Tam và Cảnh Bảo Lỗi thì nhìn đi nơi khác vờ không nghe thấy. Quản Thiên Kiều cúi đầu xuống chơi với móng tay. Đừng anh từ phản ứng của từng người hiểu ra mình thoát được phân cục công an chính là do người trẻ tuổi này phối hợp làm. Hơn nữa, qua cuộc trò chuyện vừa rồi của giám đốc Tạ thì người có vai trò mấu chốt là Diệp Dịch. Đừng anh cũng rất muốn biết rốt cuộc chàng trai này đã làm gì. Đã làm rồi lại còn không dám nói à? Dù sao kết quả còn tốt hơn cả trong kỳ vọng của tôi. Tạ Phong đổi cách nói chuyện. Không phải là Diệp Dịch không dám nói, chẳng qua là y cân nhắc xem nên nói tới mức độ nào. Họ và Cáp Mạnh chỉ là quan hệ hợp tác lòng lẻo mà thôi, thế nên kể vắn tắt. Đừng anh đột nhiên xảy ra chuyện, cô là người lạ ở nơi này, vậy chỉ có khả năng là đã đụng chạm tới lợi ích của nội bộ Đông Minh thôi. Cho nên cậu trực tiếp đi tìm chính chủ. Tạ Phong không hài lòng với chừng đó, hắn muốn biết nhiều hơn. Hành động của Diệp Dịch thực sự to gan. Đúng, tôi đi tìm Tiêu Lăng Nhàn. Cho dù không phải cô ta làm thì tiếng nói của cô ta chắc chắn có sức nặng nhất. Theo tôi nghĩ, bắt Đường Anh xì nhục chị ấy, kỳ thực mục đích của đối phương đã đạt được rồi. Thử nghĩ mà xem, chị ấy đã bị cảnh sát truy quét mại dâm bắt đi, tin tức sẽ có kẻ cố ý lan truyền, chị ấy còn mặt mũi tới công ty đồng minh nữa sao? Diệp Dịch biết tuy mình cứu được Đường Anh ra nhưng không thay đổi được kết quả. Suy nghĩ của cậu là đúng, nhưng phương pháp của cậu không đúng. Tạ Phong lần lượt liếc mắt qua Quản Thiên Kiều, Bao Tiểu Tam, cảnh báo lỗi. Đám này không chấn áp chút, sau này khó nghe lời, nghĩ một lúc nói. Tôi không nghĩ các cậu tới bấm chuông xin gặp Tiêu Lăng Nhạn đâu nhỉ. Nếu là dùng thủ đoạn phi thường, đầu tiên là phải loại bỏ camera. Các cậu trước kia kiếm sống ngoài xã hội chắc không thiếu thủ đoạn gì. Tôi đoán cảnh báo lỗi làm, vì đây là việc ít nguy hiểm nhất, không cần mấy kinh nghiệm. Sau đó là đánh lạc hướng vệ sĩ, Bao Tiểu Tam đảm nhiệm phải không? Cuối cùng là cậu, cậu là người to gan nhất. Cậu đột nhập vào nhà Tiêu Lăng Nhạn. Nói tới đó, Tạ Phong hơi dừng lại nhìn Quan Thiên Kiều. Đúng rồi, còn phải cần một người dùng kỹ thuật cao chặn liên lạc trong nhà, đề phòng đối phương gọi người. Quan Thiên Kiều không nói gì cả, nhưng cảnh báo lỗi và Bao Tiểu Tam đến tròn mắt nhìn Tạ Phong, vậy mà cũng đoán ra được sao? Đúng. Diệp Dịch đến lúc này còn giấu gì nữa? Qua phân tích này chứng tỏ lão Tạ là một gián điệp lâu năm. Với thủ pháp này hắn quen thuộc vô cùng. Thử tưởng tượng một cô gái đêm hôm khuya khoát có một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng là chuyện đáng sợ cỡ nào. Xem hôm nay cô ta tức giận với tôi không phải vô lý. Mặc dù tôi không đoán ra diễn biến sau đó sao mà hai người có thể nói chuyện, tôi chắc chắn cậu và Tiêu Lăng Nhàn đã đạt được hiệp nghị nào đó để cô ta ra mặt cứu Đường Anh, còn cậu phải giúp cô ta làm việc phải không? Tạ Phong hỏi cũng là khẳng định, vì chỉ có kết quả đó mới lý giải được mọi việc. Cậu mạo hiểm dù cậu đã hiểu mục đích của đối phương đã đạt được rồi. Vậy tôi có thể còn làm sao được chứ? Chẳng lẽ lại để chị Đường Anh bị giam trong đó vài ngày à? Hay anh định nói là có thể nộp tiền phạt, hoặc là dùng thời gian đợi mối quan hệ của anh phát huy hiệu quả, chứng minh thân phận của chị ấy, chứng minh chị ấy bị bắt nhầm rồi thả ra? Diệp Dịch gay gắt hỏi ngược lại. Một khi chị ấy còn ở trong đó, ai đảm bảo đối phương không giở thêm thủ đoạn gì? Lấy Tiêu Lăng Nhạn ra mà nói, dù không phải cô ta làm, nhưng cô ta né tránh không nhận điện thoại chính là một kiểu gây áp lực. Cô ta còn có thể đổ dầu vào lửa. Dù anh tới đây, sức ảnh hưởng của anh và cô ta ai lớn hơn? Đừng anh thấy quen thói đời ấm lạnh rồi. Thậm chí cô thấy Tạ Phong nói không phải là sai. Cách giải quyết của Diệp Dịch không phải là lý trí nhất, biến số quá nhiều, nhưng Diệp Dịch thực sự vì cô mà đối diện với Tiêu Lăng Nhạn, còn phải thỏa hiệp với người ta để cứu mình. Nơi yếu ớt nhất trong trái tim cô tự hồ bị chạm vào. Nhận thức nhiều năm của cô về cuộc sống hình như không phải áp dụng cho tất cả mọi người, luôn có ngoại lệ, như chàng trai trước mắt. Tạ Phong không có lời nào phản bác, có điều góc độ suy nghĩ vấn đề của hắn rất khác. Lựa chọn của Diệp Dịch là trực tiếp nhất, tuy không phải là khôn ngoan nhất. Ít nhất với một đội ngũ mà nói, đích thực cần một người dẫn dắt thế này. Nhiệm vụ này có thể thất bại, đội ngũ sẽ không tan rã, hắn còn dùng được. Có điều bây giờ cả đội ngũ bị phủ bóng của Tiêu Lăng Nhàn, dưới tình thế này tiến thì phải nghe cô ta chỉ huy, lui thì mất trắng. Rất tốt, cậu làm đúng. Mặc dù phương pháp của cậu có vấn đề, tôi sẽ nói cho mọi người biết tình hình hiện tại. Tiêu Lăng Nhàn trong điện thoại nhấn mạnh đây là kết quả mang tính giai đoạn. Nói cách khác, nếu chúng ta lui về, cô ta có đầy đủ lý do khiến Cáp Mạnh mang tiếng làm việc dở dang, chúng ta chẳng thể đo được số tiền còn lại. Nếu ở lại thì Đường Anh không thể đa mặt nữa, không ai đảm bảo họ không sử dụng thủ đoạn thấp kém này lần nữa. Tôi chẳng bất ngờ về chuyện này, trên đời này không thủ đoạn nào là ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn. Vậy suy nghĩ của tôi là lựa chọn thế nào mọi người quyết định. Tạ Phong không vòng vo mập mờ, hắn luôn tỏ rõ thái độ, đây cũng là nguyên do uy tín của hắn ở công ty rất lớn, hắn luôn tôn trọng quyết định của người dưới. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại xem tình hình thế nào. Diệp Dịch gần như không suy nghĩ đã quyết định. Tôi không quan tâm thủ đoạn ghê tởm hay bẩn thỉu, tôi chỉ quan tâm phải dùng cách nào khiến cô ta phải trả tiền. Không có chuyện làm việc miễn phí đâu. Đúng thế, muốn chúng tôi làm không công mà, không có cửa đâu. Bà Tiểu Tam tán đồng ngay. Cảnh Bảo Lỗi và Quan Thiên Kiều hơi lo ngại, song không nói gì hết, cơ bản là theo Diệp Dịch rồi. Tào Phong cười chứ không bình luận gì hết, chỉ nhắc nhỏ một câu. Tôi thấy giám đốc Tiêu đã tán thưởng cậu đây. Cô ấy nói trợ lý của cô ấy lát nữa sẽ tới, cần một công nhân vận chuyển chịu được bẩn thỉu, được khổ, nhờ tôi tìm giúp một người. Vậy cậu chuẩn bị đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Kỳ lạ là ngay cả Đường Anh trước giờ rất nguyên tắc, có vẻ cũng muốn tham gia vào cái đội ngũ vô nguyên tắc này. Tạ Phong khẽ đóng cửa lại, nhưng không gian cho bọn họ tranh luận và suy nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Dường như là chúng ta có thể liên tưởng đến tính cách của Diệp Dịch với lại những cái nhân vật chính của những cái tiểu thuyết trước mà chúng ta từng nghe. Chỉ là cái câu chuyện nó khác đi thôi, nhưng mà cái cách xử lý vấn đề thì nó cũng vẫn là quyết liệt như thế. Không chịu thua, không chịu chèn ép. Và một khi ai đã chèn ép mình thì phải chơi đến tới số. Cũng rất bụi bặm và xử lý vấn đề không theo quy tắc, rất thông minh và lanh lẹ. Vẫn biết rằng tất cả mọi loại xã hội đều có luật pháp của nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên thì trong cái cuộc sống thường ngày, không phải cái vấn đề gì luật pháp cũng có thể xen vào được. Và đôi khi luật pháp cũng hơi bị méo mó đi bởi cái người hành pháp. Đôi khi luật pháp cũng bị những người có tiền và có quyền lợi dụng để chơi xấu người khác. Cho nên trong cuộc sống hiện đại của chúng ta cũng thế, hết sức cẩn thận, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Kinh doanh nhỏ thì chẳng sao, nhưng mà kinh doanh lớn một chút, tất cả đều phải cẩn thận. Bởi vì nếu đã bị để ý thì kiểu gì cũng sẽ có một cái điều khoản gì đó phù hợp với công ty của mình. Cho nên là cứ phải dĩ hòa vi quý, khôn khéo trong từng bước đi thì mới bảo toàn được. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.